Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 278, thu đồ để, góc truyện audio.com, cạch cửa phòng được mở ra, Rosen đi vào bên trong. Nhìn thấy có người đi vào, Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Chỉ thấy đi tới là một cái dung mạo so với những cái kia nam chính điện ảnh còn muốn anh tuấn thiếu niên, Thiên Thiên nhất thời kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có làm gì khác. Nếu là trước kia nàng có thể suy xét đi làm quen một phen, nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ tràn ngập báo thù, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Người muốn báo thù không? Rosen nhìn Thiên Thiên một cái, khóe miệng nhếch lên nói. Báo thù, nghe được báo thù hai chữ này, Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Rosen. Nàng rất kinh ngạc tại sao cái này thiếu niên lại nói với nàng những điều này. Ta biết chuyện của ngươi, cũng biết ngươi lúc này đang rất muốn báo thù. Tuy nhiên ngươi lại không có lực lượng để làm điều này, ta có thể giúp ngươi. Rosen cười nói, ngươi có thể giúp cho ta như thế nào? Thiên Thiên nhìn Rosen nghi ngờ nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi ký vào đây là được. Vừa dứt lời, trên tay Rosen liền xuất hiện một tấm da cũ kỹ, bên trong có không ít kỳ lạ khó hiểu văn tự. Chủ tớ khế ước, đây là Rosen dùng linh hồn cùng ma lực cụ hiện hóa ra tấm khế ước, chỉ cần ký tên lên phía trên liền có thể hoàn thành khế ước. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mặt tấm da, Thiên Thiên cũng không có cảm thấy gì kỳ lạ, ánh mắt lóe lên một tia do dự, sau đó lại nhìn Rosen nói. Ta phải bỏ ra những gì? Nàng cũng không ngu ngốc, nàng cũng hiểu được trên đời không có thứ gì là cho không. Để có được lực lượng, nàng phải bỏ ra một thứ khác, rất nhiều thứ, trong đó có tự do của ngươi, ký xong khế ước này ngươi liền có được lực lượng, ta cũng sẽ tự tay huấn luyện cho ngươi, để cho ngươi càng trở nên cường đại, đến lúc đó ngươi liền có thể đi báo thù. Đem một cây bút lấy ra đặt bên cạnh khế ước, Rosen nói. Nghe vậy Thiên Thiên liền cúi đầu xuống nhìn xem trên giường khế ước, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng vẫn còn đang rất do dự, thấy vậy Rosen liền biết mình nên nặng tay hơn, người mẫu thân vẫn còn sống. Cái gì? Nghe được Rosen lời nói, Thiên Thiên không khỏi chấn kinh, một mặt khiếp sợ nhìn Rosen. Mẫu thân ta thật còn sống, đem Rosen cánh tay bắt lấy, Thiên Thiên nhìn Rosen kích động nói. Ta không có lừa gạt ngươi, nàng lúc này đang bị giết phụ thân ngươi người giam lỏng, ta cũng biết rõ nàng tình hình lúc này, nhưng có thể chắc chắn nàng vẫn còn sống. Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, mặc dù không biết hắn giam lỏng ngươi mẫu thân làm gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Đáng ghét, ta nhất định phải đem mẫu thân cứu ra. Nghĩ đến đây Thiên Thiên không chút do dự ký xuống khế ước. Biết được nàng trên đời này vẫn còn thân nhân, hơn nữa đó còn là mẫu thân nàng, điều này để cho Thiên Thiên có chút gấp gáp. Có trời mới biết bị giam lỏng mẫu thân nàng sẽ chịu đựng những gì. Trong đầu Thiên Thiên lúc này tưởng tượng ra mẫu thân nàng chịu vô số khổ sở hình ảnh, trái tim như muốn thắt lại. Nàng phải nhanh chóng có được cường đại lực lượng để đem mẫu thân cứu thoát khỏi Lâm Viễn. Tại Thiên Thiên vừa ký xong khế ước, tấm da khế ước liền bốc cháy hóa thành hai đọa tia sáng dung nhập vào trong hai người thân. Thể, hòa vào trong linh hồn hai người, ầm, đồng thời cùng lúc đó Thiên Thiên, một cổ cường đại ba động từ trên người Thiên Thiên xuất hiện. Xung quanh đồ đạc cũng bị ảnh hưởng lung lay, ngã xuống. Thiên Thiên, đẳng cấp 50, nhìn xem Thiên Thiên đẳng cấp, Rosen hài lòng cười lên. Mặc dù chỉ có 50 cấp nhưng có thể từ từ đào tạo. Đem muốn giết mình người từ từ dạy dỗ, Rosen trong người có một cổ trước đây chưa từng có cảm giác thích ý, sau này nhất định là sẽ rất thú vị đi. Chúc mừng ngươi, Thiên Thiên, ngươi vừa đạt được vô số người trong mơ cũng ao ước đạt được lực lượng, từ bây giờ ta sẽ là lão sư của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Rosen nhìn Thiên Thiên hài lòng cười nói, đồ nhi Thiên Thiên ra mắt lão sư, Thiên Thiên quỳ xuống trước mặt Rosen bái một cái. Rất tốt, bây giờ chúng ta có rời khỏi nơi này, ta đã thu xếp ổn thỏa. Rosen gật đầu cười nói, vâng, lão sư, Thiên Thiên gật đầu đáp, sau đó Rosen liền kéo tay Thiên Thiên rời đi. Thiên Thiên cũng không có để ý đến những chuyện này, trong mắt tràn ngập kiên định. Mẫu thân, chờ ta, chấm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, nhìn xem thần sắc kiên định Thiên Thiên, Rosen trong mắt lập lòe tinh quang. Cũng không biết khi nàng phát hiện ra sự thật sự như thế nào đây, hy vọng là không đi. Sau đó tại Yoko lái xe bên dưới, Rosen cùng Thiên Thiên trở lại biệt thự. Bởi vì buổi chiều còn phải lên lớp cho nên Rosen tạm thời để cho Thiên Thiên ở chung với Meyer, Remy hai người cùng chúng nữ tại đảo Thiên Đường ở chung. Qua 3 giờ học trên trường, Rosen cùng Saeko cũng không có quay về biệt thự mà là đi đến khu số 6 bên kia. Tiệm cà phê của mẫu thân hắn đã khai trương được một thời gian, hôm nay hai người phải ghé qua. Bởi vì có Rosen đưa cho một ít công thức làm đồ ăn vặt cho nên danh khí của quán rất tốt, mỗi ngày đều rất đông khách. Rất nhanh, tại taxi lái xe bên dưới, Rosen cùng Saeko đi đến một cái tên là Phượng Vũ tiệm cà phê. Đi vào bên trong quán tầng trên cùng, bên ngoài ban công, Rosen liền nhìn thấy mẫu thân hắn Triệu Tích Vũ cùng một cái thiếu phụ nói chuyện. Mẫu thân, Phượng A-di, Rosen đi đến nhìn hai người chào hỏi một cái. Cái này thiếu phụ tên là Trần Vũ Phượng, là mẫu thân hắn bằng hữu, hai người cùng nhau mở nên cái này quán cà phê. Mặc dù xuyên qua có một số chuyện đã thay đổi, nhưng có những chuyện cũng không hề thay đổi. Là Rosen A, lâu rồi không gặp, đã ra dáng nam nhân chính chắn rồi A, ngay cả bạn gái cũng đã có rồi A. Trần Vũ Phượng nhìn Rosen cùng Saeko hai. Người cười nói, cách chương.